Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. Chương 155.155. Khu Huyền Tân Cục Công an, Liên Đội, hắn vừa mới thừa nhận, án này có thể kết. Phạm Dương đem sở hữu tư liệu trình lên. Từ Thanh Sơn vụ án, người mất tích kết án chuyển giao cấp tư pháp cơ quan sau liền không về bọn họ. Quản, hai ngày này lại đã xảy ra cùng nhau báo thù án. Báo thù nguyên nhân thế nhưng chính là trong đó một người cửa hàng chiếm mặt khác một người cửa hàng một chút đất trống bãi bồn hoa, sau đó liền xảo đi lên, cuối cùng đánh lên tới. Trong đó một người là quán mì lão bản, giao phay liền ở trong tiệm, trực tiếp liền sao ra tới chém đối phương, làm cho đối phương mất máu quá nhiều mà chết, bị bắt được đến sau người này còn không thành thật công đạo. Nếu không có theo dõi, đêm khuya thật đúng là không có gì người thấy, liền Diệc thấp thấp mà ừ một tiếng, còn chưa nói cái gì, đặt ở bên cạnh di động liền đột nhiên chấn động lên. Phạm Dương mắt sắc, nhìn đến trên màn hình sáng lên cơ thập nhất ba chữ. Tâm đi theo nhảy một chút, tò mò vô cùng, liền Diệc cũng không có tiếp điện thoại, ngược lại nhìn về phía Phạm Dương, ta lập tức đi ra ngoài. Phạm Dương hắc hắc cười, lập tức ra văn phòng, chờ môn đóng lại sau, Liên Diệc mới chuyển được điện thoại. Cơ tiểu thư, Cơ thập nhất đợi một lát mới chờ đến điện thoại bị chuyển được. Bắt đầu còn tưởng rằng đối phương không tiếp chính mình điện thoại. Mở miệng hỏi, Liên cảnh sát, không biết có thuận tiện hay không cung cấp một chút Liễu Mạn năm đó tin tức. Liên Diệc ghế dựa xoay cái độ cung, Liễu Mạn, ân. 23 năm trước Liễu Mạn bị giết, hung thủ đến nay không tìm được cái kia án treo, Cơ thập nhất thấp giọng nói. Liên Diệc ngón tay gõ gõ cái bàn, Cơ tiểu thư, thứ ta không thể, án kiện tương quan chi tiết là không đối ngoại cung cấp, nói. Hắn cong lại click mở máy tính bên trong tư liệu, nhanh chóng tìm tòi sau, Liễu Mạn bị giết án văn kiện thực mau nhảy ra tới. Mỗi cái mới vừa vào chức cảnh sát đều sẽ bị khảo sát những cái đó năm án treo. Đặc biệt là bản địa phát sinh, hắn năm đó vừa lúc là Vương San San phanh thây án cùng Liễu Mạn bị giết án. Chẳng qua lúc trước hắn cũng không có cấp ra cái gì có lợi giải thích. Bất quá hài kịch tính chính là, Vương San San phanh thây án ở Cơ thập nhất hỗ trợ hạ phá. Mà hiện tại, đối phương lại tới hỏi Liễu Mạn bị giết án. Cục công an bên trong tư liệu tự nhiên là nhất đầy đủ hết. Liễu Mạn cá nhân tư liệu, nàng thân mật nhất người tư liệu, bao gồm một ít bọn họ lúc trước hoài nghi người tư liệu. Toàn bộ đều ở trong đó. Liễu Mạn tử vong nguyên nhân là cắt yết hầu. Hung thủ tại đây lúc sau lại tàn nhẫn mà cắt qua nàng mặt. Trừ lần đó ra còn dâm loạn thân thể của nàng. Sở dĩ nói là dâm loạn. Là bởi vì hung thủ cũng không có tiến hành xâm phạm. Chỉ là ở bộ ngực cập tạo thành một ít dấu vết. Bọn họ ngay lúc đó kỹ thuật cũng không có thể lấy ra đến cái gì hữu dụng manh mối. Ngay từ đầu cảnh sát suy đoán là ái mà không được nào đó đạo diễn. Nhưng đối phương có sung túc không ở tràng chứng minh, trực tiếp liền bài trừ. Dư lại mấy cái cùng Liễu Mạn quan hệ tương đối thân mật người còn lại là ở bên nhau tham gia tụ hội. Lời chứng cho thấy cũng không có phạm tội thời gian. Liễu Mạn ngay lúc đó biệt thự ly trung tâm thành phố cũng không xa. Lui tới người kỳ thật cũng không ít. Khi đó theo dõi lại không phổ cập. Góc chết tương đối nhiều. Cho nên từ bên ngoài nhìn không tới cái gì. Chỉ có thể từ Liễu Mạn trên người vào tay. Duy nhất nhất hữu lực chính là Liễu Mạn nữ nhi, cục công an người đến thời điểm Liễu Úy bị bảo hộ ở Liễu Mạn người đại diện phía sau. Theo người đại diện nói nàng rất có thể nhìn thấy gì hình ảnh. Nhưng lúc trước cảnh sát dò hỏi không thua mấy chục biến. Được đến đều là lắc đầu cùng không nhớ rõ, có thể nói là bất lực trở về. Liên Diệc hỏi, vì cái gì đột nhiên hỏi Liễu Mạn sự tình. Cơ thập nhất do dự một cái chớp mắt, đem lần trước giải mộng sự tình nói cho hắn, vì cục công an giải mộng cũng không phải một lần hai lần. Đề cập đến tình huống như vậy, vẫn là báo cho tương đối hảo. Nghe xong nàng giải thích, Liên Diệc trầm mặc một lát, hiện tại là thực mau Liễu Mạn bị giết án cũng muốn bị phá sao. Tuy rằng không quá thích loại này nắm giữ ở trong tay người khác cảm giác. Nhưng không thể không nói cứ như vậy hiệu suất cao rất nhiều. Có một số việc trong điện thoại không có phương tiện nói. Gặp mặt nói, Liên Diệc nói. Lại bồi thêm một câu. Tiểu Tâm có người cùng chụp ta biết Cơ Thập Nhất nói. Tuy rằng làm minh tinh không lâu, nhưng nàng ném paparazzi năng lực vẫn phải có. Lần này ngụy trang một chút, không dám đi bất luận kẻ nào, liền tránh cho tiết lộ đi ra ngoài khả năng. Tinh tỉ cho nàng tuyển chung cư bảo mật tính thực hào. Phóng viên paparazzi không có tiến vào khả năng tính, nhưng nguyên nhân chính là vì như thế. Chung cư minh tinh không tính thiếu, ở bên ngoài dùng kính viễn vọng, thủ người cũng không ít, chỉ cần nàng liền đụng phải quá 2-3 lần, lần này Liễu Mạn sự tình cần thiết muốn bí ẩn mới được. Sự tình định rồi lúc sau, ngày hôm sau, hai người liền ở vùng ngoại ô một nhà quán cà phê gặp mặt. Cơ Thập Nhất vì không cho người phát giác, sửa lại cái nửa viên đầu, lại đeo đỉnh đầu mũ lưỡi chai. Đương nhiên khẩu trang cũng là cần thiết, hiện tại đế đô sương mù rất trọng, cho dù là cuối mùa thu, trên đường cái mang khẩu trang người rất nhiều, cho nên nàng cũng không rõ ràng. Liên Diệc đã trước tiên ở quán cà phê chờ đợi, cũng may quán cà phê không ai, phi thường thanh tĩnh ngay cả lão bản cũng không thấy bóng dáng. Hắn mang theo máy tính, thấy nàng ngồi xuống lúc sau liền nhanh chóng mở ra văn kiện. Đem màn hình máy tính chuyển qua tới nhắm ngay nàng, ta không thể đem văn kiện truyền cho ngươi, ngươi chỉ có thể chính mình mau chóng xem xong, Cơ Thập Nhất biết hắn băn khoăn. Có thể làm nàng xem cũng là phá lệ, cùng công ty bên trong tư liệu có rất nhiều bất đồng. Tỉ như đối với một ít người điều tra bài trừ tư tư. Còn có Liễu Mạn năm đó xảy ra chuyện trước thường xuyên đi địa điểm. Nàng đắc tội quá người. Theo đuổi quá nàng người chờ. Sau một lúc lâu sau, Liên Diệc lại hỏi, Liễu Úy làm cái gì mộng? Liễu Úy tỉ mộng không nói cho cụ thể tin tức, nhưng ta có thể xác định nàng nhìn đến hung thủ, nàng nhìn thẳng đối phương. Nhưng nàng cũng không có nhận ra tới, chỉ là vô ý thức, nhưng hung thủ lại quyết định phải đối nàng xuống tay, ngươi xác định. Liên Diệc nhíu mày, Cơ Thập Nhất gật đầu. Chuyện này là nàng duy nhất nhất xác định, nàng sau lại sau khi trở về lại sử dụng linh lực nhắc nhở. Nhìn đến chỉ là một bàn tay, mà này chỉ tay chính là Liễu Úy tỷ năm đó nhìn thấy. Nàng khẳng định mà nói, thực xác định, Liễu Úy tỷ có nguy hiểm, nàng nhất định thấy được hung thủ. Lúc trước Liễu Úy tỷ thấy được nửa cái cánh tay, lần này khi cách 23 năm liên tục làm như vậy mộng. Duy nhất khả năng chính là tiềm thức đã chịu kích thích. Liên Diệc nghe hiểu. Ít nhất cũng từng có như vậy giải thích. Song việc đích xác như thế. Hắn suy tư vài giây. Ánh mắt sắc bén mà xem qua đi. Chuyện này ngươi không cần lo cho. Dư lại giao cho chúng ta. Nếu thật là cùng mộng giống nhau như đúc nói. Chỉ cần nhìn chằm chằm Liễu Úy. Tất nhiên là có thể bắt được cái kia hung thủ. Cơ Thập Nhất giữa mày nhíu lại. Hỏi, Liễu Úy tỷ phụ thân, các ngươi điều tra ra tới sao? Liên Diệc gõ gõ cái bàn. Không, Liễu Mạn lưu lại tin tức quá rộng phía Money, bao la đến mỗi cái cùng nàng quan hệ người tốt đều. Có khả năng, cũng là đều không có khả năng. Có khả năng nhất chính là cái kia nàng xuất đạo điện ảnh lưu đạo diễn. Nhưng đối phương lại không ở tràng chứng cứ, thập phần sung túc. Ta muốn biết người này, Cơ Thập Nhất điểm điểm giữa màn hình một người danh. Người này là Liễu Mạn hợp tác quá đạo diễn chi nhất. Nhưng kết giao không nhiều lắm. Money Liên Diệc nhìn mắt, trả lời, người này lúc ấy cũng có không ở tràng chứng cứ. Hắn cùng Lưu Đạo đêm đó đều ở một nhà tư nhân quán ba uống rượu. Lão bản có thể chứng minh, tuy rằng không có ghi hình. Nhưng ngay lúc đó lão bản cùng phục vụ viên lời chứng đã có thể dùng. Còn nữa hung thủ không phải hai người. Một người nếu đi rồi một cái khác khẳng định sẽ biết. Bọn họ cho nhau thẩm vấn khi cũng không có xuất hiện cái gì không giống nhau địa phương. Cơ Thập Nhất nhanh chóng bắt giữ một cái từ, tư nhân quán ba, Liễu Mạn đi qua sao? Liên Diệc gật đầu, đi qua, đây là bọn họ thường xuyên tụ hội địa phương, như vậy nói cách khác Liễu Mạn cùng những người này. Kỳ thật trong lén lút giao lưu không tính thiếu, có hay không khả năng Liễu Úy phụ thân cũng là ở chỗ này cùng nàng uống qua rượu đâu. Đáng tiếc chính là, nhà này quán ba không có ghi hình, tỉ mỉ mà đem văn kiện đều xem xong sao, Cơ Thập Nhất trong đầu thật là loạn thành một đoàn, mấu chốt nhất địa phương ở chỗ nàng không phải ở vào Liễu Mạn cái kia niên đài. Đối với nàng tính cách, bằng hữu chờ một loạt tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên rất khó trải vuốt, hai người phân biệt sau, nàng mang theo đầy bụng nghi vấn trở về chung cư. Không hề manh mối sinh hoạt vẫn luôn rằng co một tuần. Cơ Thập Nhất lần thứ hai đi công ty luyện tập ca khúc. Liễu Úy cũng thình lình xảy ra mà tới rồi. Từ Thường Tuyết bên kia biết được, Liễu Úy mấy ngày nay đều không có ra cửa, an tâm mà đãi ở nhà. Cơ Thập Nhất cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại nói như thế nào, ngày thường an toàn không có gì chỗ hỏng. Hôm nay Liễu Úy mới ở người đại diện cùng Bảo Tiêu làm bạn hạ. Đi vào công ty hàng sau cùng luyện vài lần ngọt ngào. Sau cuối tuần chính là buổi biểu diễn bắt đầu nhật từ. Không thể lại kéo, nhìn đến Cơ Thập Nhất lo lắng chính mình bộ dáng. Liễu Úy yêu diễm mà cười. Yên tâm hảo, ta không có việc gì, khu Huyền Tân cục công an có cảnh sát nhìn chằm chằm chuyện của nàng nàng cũng. Biết, nàng cũng phi thường muốn biết rốt cuộc là ai cùng mẫu thân như vậy đại thù. Lại là dâm loạn lại là tàn nhẫn giết người. Cơ Thập Nhất bị nàng đậu cười. Hai người ăn ý trình độ bay lên rất nhiều. Tập luyện khởi ca khúc tới cũng tiến độ nhanh hơn rất nhiều. Chờ đến buổi tối thời điểm, đã tính có thể thành khúc. Sau khi kết thúc, Liễu Úy liền ở Bảo Tiêu làm bạn lần tới chính mình đơn người chung cư. Mỹ Mỹ mà tắm rửa một cái, Liễu Úy đối với gương dạo qua một vòng, đúng lúc này, bên ngoài chuông cửa tiếng vang lên, kỳ quái chính là, chuông cửa thanh liền vang lên vài cái liền biến mất, nàng từ trong phòng đi ra, tâm sinh cẩn thận, đứng ở phía sau cửa từ mắt mèo chỗ nhìn kỹ mắt, cũng không có người, này quỷ dị một màn làm nàng do dự mà muốn hay không mở cửa. Thực hiển nhiên, đây là hướng về phía nàng tới, nhưng đối phương rốt cuộc đi không đi vẫn là cái vấn đề. Vạn nhất bên ngoài có cái bom đâu, hiện tại lại không phải lộng không đến. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là bắt thông điện thoại cho Bảo Tiêu, bởi vì phòng bên cạnh đã có người, cho nên Bảo Tiêu liền ở tại dưới lầu, cùng nàng cũng coi như có cái tiếp cận. Bảo Tiêu tới thực mau, nhìn đến hắn bình yên vô sự bộ dáng. Liễu Úy nhẹ nhàng thở ra, mở ra môn, Liễu tiểu thư, ngoài cửa chỉ có cái này, Bảo Tiêu trong tay cầm một cái hình vuông cái hộp nhỏ. Chỉ có bàn tay lớn nhỏ, Liễu Úy tiếp nhận tới, không biết có nên hay không khai. Bảo Tiêu có bảo hộ nàng nghĩa vụ, tự nhiên mở ra hộp cũng không tính bên ngoài, dùng chính mình phương pháp kiểm tra rồi một phen sau, thật cẩn thận mà đem hộp mở ra. Lệnh hai người đều không có nghĩ đến chính là, hộp chỉ có một chương tờ giấy, tác giả có lời muốn nói, hôm nay đi ra ngoài không thuận lợi, xe thế nhưng ở nửa đường tượng hỏng rồi, buổi chiều tam điểm mới đến Tô Châu QAQ bất quá chơi vẫn là rất tận hứng ha ha. Một cái vật kỷ niệm cũng chưa mua, toàn đi mua ăn ngay từ đầu mua trường sa đậu hủ thúi. Thật sự hảo khó ăn a. Không biết có phải hay không bởi vì nơi này bất chính tông nguyên nhân. Không có hương vị A bên trong, ta cảm thấy hẳn là nơi này bất chính tông. Rốt cuộc như vậy nổi danh bất quá nơi đó thái mang siêu đại một ly. Khá tốt ăn được uống, trà sữa cũng uống vài ly buổi tối muốn ăn nướng BBQ tới. Không tìm được, nếu không phải bởi vì quá muộn, phòng trường chúng ta sẽ ngồi thuyền đêm du. Ai, hết chương.